Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, vòng vây. Linh ảnh bộ tổng cộng chia làm 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành cùng đại thành, trong đó nhập môn giai đoạn, chỉ cần một bước 10 ảnh, mà tiểu thành thì là một bước 100 ảnh. Thế nhưng là linh ảnh bộ chân chính chỗ cường đại, lại là đại thành, chân chính đại thành, đối với tốc độ tăng lên, lại là bay vọt về chất, mỗi một lần cất bước ở giữa, đều gần như thuấn di, đạt tới một bước 100 trượng tốc độ kinh khủng. Thời khắc này Dương Trần, bộ pháp nhìn như không nhanh, nhưng là tốc độ kia, lại là trước nay chưa có mau lẹ, bạch. Thân ảnh của hắn, tại thông hướng ngoại giới trong thông đạo, một cái chớp mắt biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến bên ngoài 100 trượng. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đã đến địa điểm lối ra, nhưng là, hiện tại cửa ra vào, đã hoàn toàn phong bế, mà sau lưng huyết sắc lôi đình, tốc độ mặc dù chậm dần, nhưng cũng trong một cái hít thở, cũng đã truy kích mà tới. Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, muốn vận chuyển, diễn thiên quyết, đến phá xuất một cái cửa ra. Rõ ràng không thể nào, chỉ có lấy lực phá đi. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt, vậy mà chậm rãi khép kín. Hắn mượn vừa mới linh ảnh bộ đột phá kỳ dị cảm giác. Đem toàn bộ lực chú ý, đều tập trung ở ngự thần nhị trọng thiên trên công pháp. Ngự thần nhị trọng thiên đồng dạng có 3 cái cảnh giới. Tiểu thành hám sơn quyền, đại thành diệt hồn trường. Hiện nay lấy Dương Trần thực lực, hám sơn quyền rõ ràng đã hơi có vẻ yếu thế, mà diệt hồn trường lại là muốn tiêu hao thần cấp huyết dịch làm đại giá. Không đến dưới tuyệt cảnh, tùy tiện không thể vận dụng, mà sau cùng thần thông, lại là đền bù trước 2 thức không đủ. Vẫn tinh trang, cái này ngự thần nhị trọng thiên loại thứ 3 thần thông. Độ mạnh vượt quá tưởng tượng, tập kết toàn bộ lực lượng tại cánh tay, lấy không thể dung chuyển tư thái, trùng kích mà ra, hít sâu một hơi, Dương Trần thể nội 10,000 giọt thần cấp huyết dịch. Đột nhiên bộc phát ra, phảng phất sôi trào đồng dạng, đều tràn vào đến Dương Trần trong cánh tay. Đi theo hắn 10 ngón khép lại, hào quang màu xanh, đột nhiên lập lòe mà lên, vẫn tinh trang, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, một cỗ khí thế ngập trời, bỗng nhiên từ hắn trên người bộc phát ra, giờ khắc này hắn, phảng phất không thể ngăn cản, có được xông phá thiên địa uy năng, cơ hồ là trong cùng một lúc, đầu vai của hắn, hung hăng đụng vào phân điện trên đại môn. Trong nháy mắt, toàn bộ vĩnh hằng phân điện, tựa hồ cũng run rẩy một chút, đi theo phân điện đại môn, liền truyền ra răng rắc thanh âm, mà thanh âm này, vừa mới truyền ra sát na, toàn bộ phân điện đại môn, liền tại một tiếng oanh minh bên trong, sụp đổ ra, Dương Trần thân hình, trực tiếp nổ bắn ra mà ra, ngay tại hắn vừa mới trùng kích phân điện một sát na. Sau lưng huyết sắc lôi đình, cách hắn phía sau lưng, chỉ còn lại có một tấc khoảng cách, có thể theo Dương Trần bước ra, cái này huyết sắc lôi đình, liền không cách nào lại độ truy kích, chỉ có thể không cam lòng trở về tiền điện bên trong. Bởi vì cái này thần đình phân điện lực lượng hạn chế, căn bản không dung nó rời đi, Dương Trần vừa muốn thở dài một hơi. Nhưng đột nhiên con ngươi chính là co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh hư không, đầy trời mông mông bụi bụi thế giới bên trong. Vậy mà đứng đầy bóng người, những người này mỗi một vị đều là ngự hồn cảnh trở lên. Tổng cộng chia làm 8 cái phương hướng, đem vĩnh hằng phân điện bao bọc vây quanh, rõ ràng là Nam vực 8 đại thế lực, Dương Trần hoàn toàn không có dự liệu được. Chính mình vừa mới chạy ra huyết sắc lôi đình truy kích, lại là gặp được loại tình huống này, xem ra là có người bại lộ vị trí, mới dẫn tới Nam vực cường giả đến đây. Dương Trần hai mắt bên trong hiện ra một vòng hàn mang, cái này Vĩnh Hằng phân điện vị trí cũng không phải là một tầng không thay đổi, muốn truy tìm căn bản không có nửa điểm khả năng. Biện pháp duy nhất chính là Hứa Linh trái cây kỳ dị. Còn nếu là có người thông qua thủ đoạn nào đó để những cường giả khác cảm ứng ra vị trí của mình, như vậy cũng có thể là chính xác định vị đến phân điện vị trí. Dương Trần khác biệt suy nghĩ nhiều, cũng đã biết người này là ai. Lần này 5 người tiểu đội, ngoại trừ chính hắn cùng Hứa Linh bên ngoài, còn lại 3 người đều cũng không phải là Nam vực chi tu. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đem Nam vực cường giả dẫn tới. Như vậy kết quả chỉ có một cái, là Hứa Linh vụng trộm bại lộ vị trí, xem ra hôm nay không cách nào đào thoát. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, đi theo hai mắt bên trong quả quyết chi sắc liền càng phát nồng nặc lên. Hắn tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết Hoàn Nhi hạ lạc. Hắc hắc, không nghĩ tới một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh cửu trọng tiểu tử lại có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió đến, vậy mà trước một bước đoạt được phân điện bảo vật. Một cái thanh âm băng lãnh từ Tạ gia ngự hồn cảnh cường giả trong miệng truyền ra, nếu không phải lần này thần đình bại té ngã, sợ là chúng ta còn không biết có một tòa thần đình phân điện xuất thế. Cổ gia hóa linh cảnh cường giả thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua thần đình, mỉa mai cười nói, có thể nói lần này thần đình nghìn tính vạn tính lại là không có tính tới đường dễ, vậy mà lại xuất hiện Dương Trần trên thân. Dương Trần, nhanh chóng trở về. Chu Ngạn khẽ quát một tiếng nhắc nhở Dương Trần, mà bên cạnh hắn Chu Tâm Nghiên cũng một mặt khẩn trương. Có thể lời này vừa mới truyền ra, vương gia hóa linh cảnh lão giả lại là cười lạnh một tiếng nói ra, chẳng lẽ Chu gia muốn nuốt một mình bảo vật a? Cũng đừng quên nơi này chính là ta vương gia tổ địa. Trong nháy mắt, hai thế lực lớn ở giữa liền có một cỗ mùi thuốc súng tràn ngập ra, mà thần đình hóa linh cảnh cường giả giờ phút này lại là một mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần nói ra, Dương Trần, ngươi hẳn phải biết ta thần đình vì phân điện này bảo vật bỏ ra loại nào đại giới. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra, nếu không Nam vực không ngươi nơi sống yên ổn. Cái này uy hiếp ngữ nếu là từ thế lực khác cường giả trong miệng nói ra, có lẽ không có bao nhiêu phân lượng, có thể thần đình lại là không giống với. Tại Nam vực, thần đình thực lực không có chút nào tranh luận xếp hạng thứ nhất, nó mạnh mẽ trình độ vượt quá tưởng tượng. Thậm chí năm đó một vị hóa linh cảnh cường giả đắc tội thần đình, cuối cùng cùng đường mạt lộ, trực tiếp lựa chọn thoát đi Nam vực. Bởi vậy có thể đủ nhìn ra thần đình chỗ kinh khủng. Có thể nói hóa linh cảnh cường giả phía dưới thần đình nếu là muốn diệt trừ, liền phảng phất bóp chết một con kiến đồng dạng. Nhưng đối với đây, Dương Trần lại là cười nhạt một tiếng, trên mặt ngược lại khôi phục thong dong cùng bình tĩnh. Hắn lắc đầu nói ra, ngươi muốn có được chính mình tới cướp đoạt là được. Dương Trần thanh âm không lớn, có thể rơi vào hiện trường 8 đại thế lực tất cả mọi người trong tay, lại giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng tiểu tử cũng dám công nhiên khiêu chiến thần đình hóa linh cảnh cường giả, lá gan này cũng quá lớn đi. Liền ngay cả thần đình vị cường giả kia cũng hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền cười lên ha hà nói ra, ai cho ngươi như vậy vốn liếng cuồng ngạo, chẳng lẽ là cái kia không gian truyền tống bảo vật a? Ta không ngại nói cho ngươi, bảo vật kia đã không có mảy may tác dụng. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, lập tức cảm giác lực lan tràn ra, lại là phát giác toàn bộ phân điện chung quanh hư không đều bị một cỗ kỳ dị trận pháp chi lực phong tỏa. Không gian truyền tống, như vậy mất đi hiệu lực. Mà cỗ ba động này, Dương Trần lại là có chút quen thuộc. Năm đó Vân Huyền Tông bị Nam Vực tam đại thế lực vây khốn thời điểm. Tứ Tượng Tông chính là vận dụng qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.